Tiên Linh Đồ Phổ, chương 601, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 6011, mặt không nhìn được. Gác sách, con thanh âm có thể xuyên thấu qua vỏ cây tiến đến, nói rõ sinh tử thụ vỏ cây không có thì ra như vậy cứng cỏi. Linh Ngọc vui vẻ được khoa tay múa chân, từ kết thành Nguyên Anh, nàng đã thật lâu không có thất thố như vậy. Đi, nàng bắt lại Vân Trung. Thiết kế phù trận đi, hiện tại ở nơi này cường độ coi như không có yêu tu chặt cũng rất dễ dàng đánh bại. Vân Trung so với Linh Ngọc càng thất thố, hắn lắp bắp hỏi. Thực sự thật vậy chăng chúng ta có thể đi ra ngoài? Lâu thì nửa năm, chậm thì mấy tháng, phù trận thiết kế xong, là có thể đi ra ngoài. Lúc đầu, nàng phù trận có thể hay không đánh bại vỏ cây còn ôm có trình độ nhất định hoài nghi, hiện tại đã khẳng định. Liền thanh âm bên ngoài đều nghe đến, nàng khổ tu mấy thập niên nghiên cứu sâu đi ra phù trận biết đánh không phá nàng vội vã trở lại bị trận thông đạo nơi đó, đập đập thụ bích. Người cùng bị nạn ngươi ở đâu? Đầu kia rất mau trở lại một tiếng. Linh Ngọc hô, chúng ta có thể đi ra ngoài, chờ ta thiết kế ra phù trận, có thể đi ra ngoài. Mặc kệ đầu kia có không có trả lời, nàng quỳ ngồi xuống, hưng phấn mà từ trong lòng ngực đào đồ đạc. Phù trận. Ta muốn thiết kế một lập uy lực to lớn vô cùng phù trận, muốn làm hai cách, nơi đây cũng muốn đánh bại. Nàng tự mình lẩm bẩm, rất nhanh chìm đắm trong đó. Tụ bích một đầu khác cái kia bao phủ tại kiếm khí trong thân ảnh vẫn duy trì trước sau như một tư thế tựa ở thụ bích trên. Qua mấy thập niên, quanh người hắn kiếm khí vẫn như vậy lạnh thấu xương, thế nhưng tự thân đường nét càng rõ ràng. Linh Ngọc tu vi tiến bộ đồng thời, hắn cũng không có dậm chân tại chỗ. Trải qua mấy thập niên khổ tu của thân thể này, cô đọng được càng ngày càng hoàn mỹ, tin tưởng con nữa vài thập niên, liền biết xem thì ra giống nhau vận chuyển như thường. Chỉ là, không biết khi đó, nàng hay không còn nhận được chính mình. Phù trận thiết kế một ngày hoàn thiện, ngoại trừ mỗi ngày cố định đà tọa, Linh Ngọc đã không hề tốn ở phương diện tu luyện. Đi ra ngoài, nhất định phải đi ra ngoài. Cái ý niệm này chiếm giữ toàn bộ của nàng tư duy tâm tâm niệm niệm liền là như thế nào đánh vỡ sinh tử thụ cầm cố. Đương nhiên, nàng cũng chưa quên những chuyện khác. Đầu tiên, đem đống kia bảo bối phân. Thứ nhì, làm cho Vân Trung mang theo tiểu yêu đem sinh tử thụ trong hết thảy có thể mang đi trái cây đều mang đi. Đương nhiên, nàng và Vân Trung chiếm đầu to, này các tiểu yêu chủ yếu vẫn là cung cấp sức lao động. Các tiểu yêu mà nói có thể từ sinh tử thụ đi ra ngoài, đã rất thỏa mãn, trái cây gì gì đó. Không được chia cũng không có biện pháp, người nào gọi nhân gia tu vi cao hơn bọn họ đây. Yêu tu nhóm với cá lớn nuốt cá bé phi thường thích ứng. Không có bất kỳ ý kiến, Vân Trung mỗi ngày chạy đến chỗ đó nhìn chằm chằm, đáng tiếc mỗi ngày càng thất vọng mà quay về. Tuy là Linh Ngọc nói có thể rời đi, thế nhưng một ngày không có chân chính ly khai cũng không thể cho là thật. Ước chừng hai tháng, Linh Ngọc đã đem phù trận đại thể thiết kế hoàn tất, Vân Trung lại một lần nữa hân hoan tung tăng đã chạy tới. Trình đạo hữu tới, lại tới. Cái gì, chặt yêu tu lại tới. Vân Trung hô thanh âm đều biến điệu, Linh Ngọc thả tay xuống đầu sự tình, chạy như điên. Đến chỗ đó, nàng ghé vào thụ bích trên cẩn thận nghe, quả nhiên, hơi yếu hải chiều trong tiếng, xen lẫn. Đốc, đốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp đập thanh âm này phi thường rất nhỏ, một không chú ý, sẽ bỏ sót đi. Linh Ngọc kích động đến toàn thân run rẩy, thật vất vả ngăn chặn kích động trong lòng, nàng thi cái pháp thuật làm cho thanh âm của mình truyền đi xa hơn. Có ai không có người hay không? Có ai không có người hay không thanh âm không ngừng mà tiếng vọng, nhất trọng, ở sinh tử thụ bên trong quanh quần. Linh Ngọc kích động cùng đợi, không biết thanh âm này có thể hay không chuyện đi ra bên ngoài. Một hồi nữa, bên ngoài chặt thanh âm đình, sau đó, thanh âm yếu ớt truyền đến. Trình, sư muội, thanh âm này quá nhỏ yếu, Linh Ngọc nhận thật lâu, mới biết được mới đang nói cái gì. Nghe không ra tiếng, bất quá, nghe trong lúc này rung, nói lời này chắc là Phương Tâm Nhiên. Linh Ngọc đại hỉ, không nghĩ tới Phương Tâm Nhiên dĩ nhiên biết ở bên ngoài. Nói như vậy, chặt thanh âm, là Phương Tâm Nhiên đang thử đồ cứu nàng sao ở chỗ này trước. Linh Ngọc Phương Tâm Nhiên không phải là không có oán phẫn, chỉ là nàng hiểu hơn, Phương Tâm Nhiên làm tất cả đều là bởi vì nàng xuất thân. Các nàng xuất thân bất đồng, lập trường bất đồng, cho nên, không thể không đứng ở mặt chính. Cho nên, nàng rất dứt khoát buông tha trước kia giao tình, đem Phương Tâm Nhiên cho rằng Thiên A thiếu chủ đợi. Vốn tưởng rằng, giao tình của các nàng đã sớm ở thân phận chuyển biến trong mất đi, nhưng là, vào giờ khắc này, biết Phương Tâm Nhiên mấy thập niên qua đều không hề từ bỏ cứu nàng, Linh Ngọc nội tâm không khỏi mọc lên cảm động. Mới sư tỷ, là ta. Chấm, đây là gặp lại tới nay, nàng lần đầu tiên làm cho như vậy cam tâm tình nguyện. Một hồi nữa, bên ngoài chuyện đối lại. Trình sư muội, ta chân nguyên hao hết, ngươi đợi lát nữa mấy tháng ta nhất định đem ngươi cứu ra. Linh Ngọc vui vẻ vô cùng. Dưới loại tình huống này, hai người câu thông đứng lên rất trắc trở, lục tục nói mấy câu, Phương Tâm Nhiên ly khai. Linh Ngọc bước chậm đám mây tựa như trở về, gõ Thụ Bích nói. Người cùng bị nạn, ngươi biết không, thì ra có người một mực bên ngoài nghĩ trăm phương ngàn kế mà cứu ta. A hát, nàng là yêu, không phải người. Ta còn tưởng rằng, ở thân phận nàng vạch trần thời điểm, chúng ta tình hữu nghị liền kết thúc, không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên căn cứ cho ta, một mực bên ngoài nỗ lực. Ta thật là cảm động, ngươi biết không, dệt hoa trên gấm không được ngạc nhiên, có thể ở gặp rủi ro thời điểm, bất kể tâm huyết mà cứu ngươi chỉ có khó có được. Nói đến đây, nàng dán lên Thụ Bích trên, lẩm bẩm nói. Mất đi nhiều năm tình hữu nghị, thì ra còn ở nơi này, không biết ly khai nhiều năm người kia, lại ở nơi nào. Linh Ngọc không có chờ đấy Phương Tâm Nhiên tới cứu, nàng vẫn ngày tiếp nối đêm mà thiết kế phù trận. Tuy là Phương Tâm Nhiên nhiều năm nỗ lực đã có hiệu quả, cần phải chân chính đánh bại sinh tử thụ cầm cố, còn cần rất nhiều thời gian. Dưới loại tình huống này, nàng làm sao có thể tùy ý Phương Tâm Nhiên một người nỗ lực lại 3 tháng trôi qua, Linh Ngọc rốt cục thiết kế xong phù trận. Phương Tâm Nhiên còn không có tới, cho nên, nàng dùng chức ngăn chặn lối đi Thụ Bích thử tay nghề. Linh Ngọc một bên tiếp Linh Phù, một bên đầu kia người cùng bị nạn nói. Ta muốn bố trí phù trận uy lực rất cường đại, ngươi phải chuẩn bị tốt. Đầu kia trở về một tiếng, tựa hồ cảm giác được Phương khẩn trương, Linh Ngọc cười nói. Làm sao, đến bây giờ ngươi còn không muốn gặp ta sao? Bên kia không trả lời, Linh Ngọc cười giỡn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nên sẽ không phải là ta cửu nhân a, nếu như là người xa lạ, gặp cũng liền gặp, còn sợ nhận ra. Nàng không biết chính mình vô tâm một câu nói, lệnh đầu kia người kinh ngạc nhìn xuất thần. Hồi lâu, Linh Ngọc thiếp hạ tối hậu một đạo linh phù. Hít sâu một hơi, tốt, ta muốn phát động, người trước tránh xong. Đầu kia vang lên tiếng bước chân, dần dần đi xa. Linh Ngọc đồng dạng tìm một chỗ tránh xong. Vân Trung liền ngồi xổm bên cạnh nàng, so với nàng còn khẩn trương, trong miệng thì thào nhớ kỹ. Không thành vấn đề a, khẳng định không có vấn đề, nhất định có thể đánh vỡ, có thể đi ra ngoài, nhiều năm như vậy, rốt cục có thể đi ra ngoài. Linh Ngọc trầm xuống tâm, trong tay xuất hiện một ánh hào quang, hướng cách đó không xa Linh Phù đánh tới, ánh sáng chói mắt sáng lên, làm cho Linh Ngọc không tự chủ được nhắm mắt lại, vài thập niên không thấy ánh mặt trời, ánh mắt của nàng đã không được thói quen quang mang. Sau đó, muộn hưởng tiếng truyền đến, động tĩnh so với năm đó cái kia phù trận lớn hơn nữa. Ùng ùng, thanh âm không ngừng, hoàn chỉnh sinh tử thụ đều bị lay động, Linh Ngọc thậm chí nghe được quỷ tu thanh âm. Có quỷ tu bị chấn động mãnh liệt quăng cái này bên cạnh tới, vừa kêu lấy một bên chạy trở về. Tu sĩ mà nói tử khí có kịch độc đồng dạng, linh tức cũng không được đê giai quỷ tu có thể nhận được, ngay cả nguyên anh quỷ đế cũng không thể thừa nhận. Tiếng ầm ầm chậm rãi bình tức rốt cục, chu vi an tĩnh lại, Linh Ngọc chờ một hồi, chậm rãi từ chỗ ẩn thân đi ra. Thần thức thẳng đường, khối kia ngăn chặn lối đi Thụ Bích bị kích phá. Mừng rỡ từ trong lòng dũng mãnh tiến ra, Linh Ngọc bùn rùn vô lực hướng bên cạnh dựa vào một chút. Lặng lẽ rơi lệ, đã là bởi vì con mắt chịu ánh sáng mạnh kích thích, cũng là bởi vì kích động. Nếu nơi này Thụ Bích có thể được đánh bại, bên kia vầy cũng có thể chứ bị nhốt cây bên trong vài chục năm, rốt cục có lại thấy ánh mặt trời hy vọng. Không biết qua lâu dài, nàng đứng thẳng thân thể, lau rơi nước mắt hướng bên kia sờ soạn. Người cùng bị nạn, ngươi ở đâu? Trong bóng tối, nàng nhẹ giọng kêu, thì ra Thụ Bích trận chỗ ở, Linh Ngọc đứng lại. Của nàng thần thức cảm giác được cách đó không xa đứng một người. Cái này con người thật kỳ quái, khí tức trên người thu liễm được không còn một mảnh, lặng lẽ im lặng đứng ở nơi đó. Cái loại này cảm giác quen thuộc lần nữa xông tới, đã ngừng nước mắt không khỏi tự chủ lưu dưới. Linh Ngọc tự tay đi lau, mới vừa quang thật sự là quá mạnh mẽ. Vân Trung nhanh hơn nàng mà xông lên, kết quả, một ngọn gió mát kéo tới, hắn bị liếc rời mấy trượng xa. Vân Trung dừng lại, ngượng ngùng nói. Ta quên, người không thích tiếp xúc, đang nói rơi, hắn bỗng nhiên cảm thấy chu vi lại lạnh vài phần. Kỳ quái, làm sao sẽ cảm thấy rất lạnh, bất quá, Vân Trung không có quấn quýt lâu lắm, hắn nói. Vị này đạo hữu, thương thế của người tốt ai nha, tu vi tinh tiến không ít nha. Người nọ vẫn không ra, mặc kệ Vân Trung nói là nhảy mà nói cái gì, đều trầm mặc không nói, hắn không thể nói chuyện, đến bây giờ còn là không thể nói chuyện. Linh Ngọc xoa xoa khó chịu con mắt nói, nếu có thể làm chúng ta đi ra bên ngoài bố trí phù trận đi. Cái kia, người cùng bị nạn cùng nhau sao? Người nọ đương nhiên không có trả lời, bất quá, hắn chậm rãi đến gần. Trong bóng tối, thấy không rõ bộ dáng của hắn, Linh Ngọc cảm giác được một con băng lãnh được không giống người đối thủ chạm được cánh tay của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng định trụ, như thế tay lạnh như băng cánh tay, không có một chút khí tức của người. Thảo nào Vân Trung nói, hắn cũng không có nhân khí, không giống như là người. Hắn đến cùng xảy ra chuyện gì không phải là người nói, đó là cái gì? Linh Ngọc cảm thấy phía sau lưng chui lên tới dùng cả mình, liền vội vàng đem ném ra não hải. Lạnh như băng cảm giác chậm rãi trượt đến bàn tay của nàng, sau đó tay nàng bị hắn kéo lên. Một cái đồng dạng lạnh như băng đồ đạc đặt ở trong tay của nàng, tiếp lấy, là nhỏ bé nhột xúc cảm. Tạ lễ, đây là ngươi cho ta tạ lễ. Linh Ngọc nhẹ giọng hỏi, lạnh như băng ngón tay ở tay nàng tâm điểm một điểm. Linh Ngọc không tự chủ được cười, tốt ta nhận lấy. Lạnh như băng xúc cảm rời xa, Linh Ngọc thở phào một cái đồng thời, lại cảm thấy thất lạc. Tại sao vậy chứ, rõ ràng hắn đụng vào cảm giác khiến người ta rất khó chịu. Cách chương.